Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88, không có đường chính mình đi, người tính không bằng trời tính. Từ Ngôn đang bốn phía xem náo nhiệt thời điểm, chợt thấy Hiệu cầm đồ cửa Nhạc Thừa Phong, mà lúc này hai người khoảng cách không đến 20 trượng. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, Từ Ngôn liền muốn lôi kéo Mai Tam Nương tránh đi. Lại hơi trễ, Nhạc Thừa Phong đã thấy hai người, mấy bước đi tới gần. Nhạc Thừa Phong đầu tiên là quét mắt Từ Ngôn, sau đó tiếp cận Mai Tam Nương, nói, Tam Nương cái này là muốn đi đâu con a? Bản đường chủ lần trước có chút việc gấp, kéo dài làm hại chúng ta ngày tốt, đã hôm nay trở về, vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày, người ta hôm nay thì kết thành vợ chồng tốt. Mai Tam Nương cũng không nghĩ tới lại ở Hiệu cầm đồ cửa gặp được Nhạc Thừa Phong, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó thì khôi phục nguyên dạng, cười duyên nói, Nhạc đường chủ một đường tàu xe mệt mỏi, chúng ta sự tình không nhất thời vội vã, đường chủ đại nhân hay là nghỉ ngơi trước một đêm, Tam Nương trời sáng tại Mai Hương lâu xin đợi đại giá. Yên tâm, Hoàng Nhi ta nhất định dọn dẹp sạch sẽ, thật xinh đẹp. Không cần, thì hôm nay, Nhạc Thừa Phong sầm mặt lại, nói, ta đã thông báo hắn đường chủ, tối nay tới Mai Hương lâu uống rượu mừng, đi thôi, chúng ta bây giờ thì về Mai Hương lâu. Một phát bắt được tay nữ nhân cánh tay, Nhạc Thừa Phong nhanh chân mà đi, Mai Tam Nương chắc là bị bắt đến đâu, Liễu Mi nhíu chặt, còn không cách nào phản kháng, bị người trực tiếp xem nhẹ Từ Ngôn. Chờ mắt nhìn lấy tam tỷ bị mang đi, hắn hung hăng xoa bóp tay, vội vàng theo ở phía sau. Hiện tại không thể động thủ, bởi vì Nhạc Thừa Phong còn mang theo mấy trăm thủ hạ đâu. Từ Ngôn thạch đầu đánh là chính xác, nhưng cũng đối phó không nhiều như vậy quỷ vương môn đệ tử. Riêng là một khi trở mặt, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều quỷ vương môn người. Đến lúc đó coi như phiền toái hơn. Về trước Mai Hương lâu lại nói, chỉ ít trong viện con ngựa vẫn còn ở đó. Từ Ngôn ép một chút trong lòng lo lắng, không ngừng suy tư đối sách. Nhạc Thừa Phong làm theo trên đường đi chìm như nước, gắt gao bắt lấy Mai Tam Nương, căn bản không có một điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ. Bởi vì hắn nhìn ra Mai Tam Nương vừa mới cất bước phương hướng đúng là dự định đi làm cửa hàng. Một cái thanh lâu tú bà. Nhà thừa dịp vạn kim đi cái gì Hiệu cầm đồ. Loại này phú quý người một khi xuất hiện tại Hiệu cầm đồ, lớn nhất khả năng cũng là làm rơi tài sản, từ đó cao chạy xa bay. Muốn đi, muộn. Nhạc Thừa Phong ở trong lòng lạnh hừ một tiếng. Liêu Cửu Minh hắn là bắt không được, trúc cơ đan cũng đừng hòng tìm trở về. Như vậy Mai Hương lâu thì lộ ra càng trọng yếu hơn. Chỉ cần qua đêm nay thuận lợi nạp Mai Tam Nương làm thiếp, Mai Hương lâu cũng liền họ Nhạc. Trên đường Nhạc Thừa Phong phân phó mấy tên thủ hạ về Thanh Mộc Đường miệng, triệu tập đến tất cả nhân mã. Hắn đã phát hiện Mai Tam Nương có ý đào tẩu, đã chính mình trở về. Một vị phụ nhân mà thôi, thật đúng là có thể chạy thoát được hắn Nhạc Thừa Phong ngũ chỉ sơn a. Trở lại Mai Hương lâu, Nhạc Thừa Phong đại mã kim đao đến đại sảnh. Chuyện thứ nhất cũng là phong tỏa Mai Hương lâu các nơi lối ra. Trước sau đại môn càng có trên trăm thủ hạ trấn giữ. Hắn đem Mai Tam Nương giữ ở bên người, một bộ cũng không cho rời đi, coi như muốn trang điểm, Nhạc Thừa Phong cũng sẽ theo ở một bên. Từ Ngôn ngược lại là không có người để ý tới. Thanh Mộc Đường người một mực coi chừng Mai Tam Nương cùng trong thanh lâu những át chủ bài đó là được, về phần một cái nửa đại hài tử, không ai để ý tới. Tại chính mình trong viện, Từ Ngôn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Ngựa tốt vẫn còn, thế nhưng là đường đã bị phá hỏng. Tam tỷ liền Mai Hương lâu đều ra không được, làm sao trốn đây? Lúc trước Từ Ngôn còn có xông vào tâm tư, một cái Nhạc Thừa Phong chưa hẳn có thể tránh đến mở hắn phi thạch. Thế nhưng là về sau nhìn thấy không ngừng tụ đến Thanh Mộc Đường đệ tử, xông vào tâm tư liền bị Từ Ngôn triệt để vứt bỏ. Không bao lâu sau công phu, Thanh Mộc Đường thì có hơn trăm người chạy đến, mà lại lần lượt còn có quỷ vương môn người tới Mai Hương lâu. Một cái Thanh Mộc Đường đừng nhìn không tính lớn. Người nếu là đến đông đủ cũng có hơn ngàn chi chúng. Tại bọn này võ giả dưới mí mắt, mang theo Mai Tam Nương lao ra cơ hội căn bản không tồn tại. Lòng nóng như lửa đốt Từ Ngôn. Tại chính mình trong viện thẳng đảo quanh, thấy heo đen nhỏ phù phù phù trực khiếu. Còn tưởng rằng muốn ăn cơm. Tiểu Hắc, cái này phiền phức, bất đắc dĩ Từ Ngôn sau cùng ngồi tại chuồng heo bên ngoài. Thở dài, nói, thật đúng là thế sự vô thường a. Ai muốn đến này lão tặc nửa đường giết trở lại đến. Chỉ cần sớm đi nửa ngày, trên đời không có thuốc hối hận. Bây giờ hối hận cũng vô dụng. Đã là buổi chiều, trời cao khí sảng, đến từ Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ trực lăng lăng tựa ở chuồng heo bên ngoài. Nhìn chằm chằm bầu trời chỗ sâu mây trắng ngẩn người. Loại kia Từ Ngôn 10 phần chán ghét cảm giác bất lực. Lại một lần nữa cảm thấy đánh tới. Không được, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Từ Ngôn khẽ cắn môi, cầm lấy vương bát chỉ cương đao, đẩy cửa đi ra sân nhỏ. Chính hắn có thể đi, bởi vì làm căn bản không ai để ý đến hắn. Thế nhưng là hắn đi, Mai Tam Nương hạ tràng cùng Nguyên Sơn chạy lại hội giống như đúc. Thật vất vả đánh ra đến từ từ. Có lẽ lúc này Mai Tam Nương chỉ có thể nhận mệnh. Thế nhưng là Từ Ngôn sẽ không. Đường đều người đi, dù là phía trước không có đường. Chính mình đi lên phía trước, sau lưng chẳng phải xuất hiện đường a. Không có đường, tự đi ra ngoài một đầu chính là. Một mình rời đi Mai Hương Lâu. Từ Ngôn không có đi tìm Nhạc Thừa Phong liều mạng, mà chính là thẳng đến thành Tây chỗ kia Quỷ Vương môn thiết lập lôi đài. Không phải liền là một cái Thanh Mộc Đường đường chủ a. Tại Quỷ Vương môn thái bảo trước mặt, Nhạc Thừa Phong địa vị căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Từ Ngôn cũng là không có cách, hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, chỉ có trở thành Quỷ Vương môn thái bảo. Trước đó chạy tới hiệu cầm đồ trên đường, Từ Ngôn nhìn thấy Quỷ Vương môn dựng lôi đài, càng theo vương bát chỉ miệng bên trong biết được Quỷ Vương môn tại trọng tuyển thái bảo. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trở thành Quỷ Vương môn thái bảo mới có thể giữ được tam tỷ chu toàn. Đã quyết định, Từ Ngôn cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Không bao lâu liền tới đến Quỷ Vương môn lôi đài. Lúc này trên sàn gỗ đang có hai cái vũ giả đang tỉ đấu. Chung quanh càng là vây đầy xem náo nhiệt Quỷ Vương môn đệ tử cùng người qua đường. Tiếng khen thỉnh thoảng nổi lên. Trong đám người thật vất vả tìm tới vương bát chỉ, Từ Ngôn cái này mới biết được trên đài hai vị thân phận cũng không thấp. Đúng là hai vị phó đường chủ. Về phần là cái gì đường khẩu, hắn cũng không có tâm tình biết. Chung quanh ồn ào lại nhao nhao lọt vào tai. Yến Bắc Đường phó đường chủ đã lực nhổ thứ nhất. Hai cái vị này không biết người nào có thể thắng được. Thái bảo chi vị a, ngẫm lại đều bị người hâm mộ. 25 tuổi trong vòng tiên thiên tam mạch, không phải tốt như vậy tím. Một lần tuyển ra 4 vị thái bảo, lần này có chút quá nhiều đi. Trước kia đều là từng bước chọn tới. Trọng tuyển thái bảo tại 5 ngày trước thì truyền ra tin tức, tiên thiên tam mạch là không nhiều. Thế nhưng không ít, Tề quốc lớn như vậy, chẳng lẽ còn hội thiếu tiên thiên cao thủ a? Ta nhìn trận này lôi đài không chừng lại so với tới khi nào. Chỉ cần liên thắng 3 cái đối thủ, thì có tư cách trở thành thái bảo. Loại quy củ này nhìn không khó a, không khó. Người phía trên đi thử xem. Đối thủ đều là tiên thiên tam mạch. Người có thể thắng 3 cái. Năm nay người uống rượu tiền ta đầy đủ. Lẫn trong đám người Từ Ngôn, căn bản không cần tận lực nghe ngóng liền biết được lần này thái bảo chi chọn quy tắc. Liên thắng 3 cục, liền có thể trở thành Quỷ Vương môn thái bảo. Ngôn ca nhi thế nào? Náo nhiệt chứ? Một bên vương bát chỉ ân cần địa chỉ điểm lấy trên đài hai người. Nói, hai vị kia đều là phó đường chủ thân phận. Vì thái bảo chi vị đều muốn đánh cho đầu rơi máu chảy. Cái này muốn thành thái bảo, tại Phong Đô Thành thì thật có thể đi ngang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,